Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chuẩn bị, cái này 5 ngày trong, Khương Dự sinh hoạt lại trở về bình thường, Thiên Chú Thành Nguyệt Trường lão thu đồ đệ náo nhiệt cũng dần dần dẹp loạn, Tinh Mộ Mặt Trời thêm nữa mà đã trở thành mọi người sau khi ăn xong đề tài nói chuyện, mà hàng năm thời điểm này, tổng có mấy cái thằng xui xẻo gặp bởi vì này hình dáng như vậy nguyên nhân mà qua loa chủ quan, quên mất thời gian đi tu luyện tinh thần lực, đến nỗi chôn vùi bản thân. Trong đó thậm chí có một ít thiên phú không tồi thiếu niên. Trong thành đối với cái này thiếu niên trưởng bối dạy bảo sơ sẻ tiếng trách cứ âm khắp nơi có thể nghe, nhưng vẫn có một việc đưa tới mọi người chú ý. Chẳng biết tại sao, năm nay Tinh Mộ Mặt Trời 5 ngày trước ngày đầu tiên sáng sớm về sau, bị hư không cắn trùng thôn phệ tinh thần lực người liền trở nên nhiều hơn nữa. Số lượng ít nhất là trước kia tướng cùng lúc gấp 2. Theo lý thuyết, tại Tinh Mộ Mặt Trời thời kỳ tu luyện tinh thần lực chẳng qua là có nhất định xác suất đưa tới hư không cắn trùng, cũng không phải là tất nhiên. Vận khí tốt mà nói cũng có khả năng không có việc gì. Nhưng tựa hồ năm nay, vận khí vật này trở nên nhập lại không thế nào có tác dụng đứng lên. Tại ngày đầu tiên sáng sớm một cái thời gian điểm về sau, bất luận người nào chỉ cần tu luyện tinh thần lực, liền tất nhiên gặp đưa tới hư không cắn trùng. Hơn nữa số lượng cũng không ít, tinh thần lực rất nhanh liền bị cắn nuốt không còn, biến thành si ngốc con trai. Hết lần này tới lần khác trước đây mấy canh giờ đều rất bình thường. Vẫn có mấy cái vô tình ý tu luyện tinh thần lực người cũng không có việc gì. Tựa hồ tại lúc kia điểm, đột nhiên có người chọc phải bọn này đáng giận côn trùng, khiến chúng nó cực độ không thoải mái, mới đến báo thù chung quanh những người khác giống nhau. Đối với cái này, mọi người chỉ có thể vì gặp nạn những người kia tiếc hận một phen. Trong nội tâm âm thầm cảnh giác, về sau không được chủ quan. Hư không cắn trùng loại vật này, trực tiếp từ trong hư không đản sinh ra hiện, căn bản không có đồ vật có thể phòng ở. Khương Dự trong phòng nghiên cứu chế tạo lấy xem thiên văn hướng về. Giống nhau hình dáng tài liệu trong tay hắn chuyển hóa hoàn thành, lại phân cách, vạn vẹo, biến hình thành hắn muốn linh kiện. Bất đồng linh kiện qua lại lắp ráp lại hình thành lớn cấu kiện. Từ hắn đạt được phần thứ nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm lên, chuyện như vậy sẽ không ít đã làm. Ngón tay đạt được rèn luyện, trở nên xa so với trước kia linh hoạt, cuồn cuộn giữa lại có loại thao tác trôi chảy mỹ cả mờ ni. Khương Dự âm thầm thưởng thức bản thân một luồng sóng thao tác, trong nội tâm âm thầm đắc ý, cảm giác mình đều muốn bị bản thân thuyết phục, sùng bái trên chính mình rồi. Theo tinh thần cảnh giới không ngừng đột phá, năng lực đặc thù của hắn cũng đã nhận được rất lớn tăng lên. Phần này tăng lên không chỉ thể hiện tại chuyển hóa vật chất tốc độ biến nhanh lên, đồng thời cũng làm cho đoạt được vật chất chất lượng trở nên tốt hơn. Tuy rằng, cái này cái gọi là chất lượng biến tốt là tương đối đấy, chẳng qua là tướng so với trước kia muốn tốt hơn chút nào mà thôi. Nhưng đối với sản phẩm công nghệ cao mà nói, chất liệu kỳ thật còn là thuộc về thấp kém, cũng liền miễn cưỡng có thể sử dụng. Cuối cùng chế ra khoa học kỹ thuật sản phẩm công hiệu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Quang ảnh thuẫn, siêu lạp tử thúc đều là như thế. Khương Dự kiên nhẫn chế luyện xem thiên văn hướng về, một đạo trình tự làm việc tiếp theo một đạo trình tự làm việc. Khéo léo linh kiện hoặc cấu kiện bị làm tốt chỉnh tề mà bày để ở một bên. Một màn này lộ ra thực tế chuyên nghiệp. Thế nhưng là Như vậy, cử chỉ hành vi rõ ràng không phải là có chút lôi tha lôi thôi, người phong cách. Chỉ vì tại Khương Dự ý tưởng ở bên trong, lắp ráp linh kiện như vậy, duyên dáng quá trình không chừng ngày nào đó sẽ ở mỹ nữ trước mặt biểu diễn, tự nhiên muốn trước đó bố trí tốt, diễn tập, đến lúc đó hảo hảo đùa nghịch một phen xoái, mới có thể thắng đến mỹ nữ sùng bái ánh mắt. Nghĩ tới đây, Khương Dự khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, vui dạo dực đấy. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Luyện khí phường trong sân nhỏ, một người cao dụng cụ dĩ nhiên đứng lặng xem thiên văn hướng về. Ngoại hình kết cấu đơn giản, một cái màu đen tam giác chi chỗ ngồi, ước chừng cao cỡ nửa người, chống lên một cái cố định màu đen tròn cứng nhắc, trở lên là một cây đứng trụ, hợp với một cái hoạt động cơ cấu. Cùng kính đồng phía dưới ước hẹn 1/3 địa phương đan xen. Kính đồng ước hẹn 1m2 dài, chia làm tam tiết, đường kính theo thứ tự giảm nhỏ. Nhìn mình lại một kiện tác phẩm mới, Khương Dự trong nội tâm tự hào cảm giác chật ních. Cho dù cái này vẻ ngoài cũng không tệ lắm, khoa học kỹ thuật sản phẩm bên trong không thế nào tốt, cũng không biết có thể hay không dùng. Xem thiên văn hướng về nhìn gương mảnh độ chặt chẽ yêu cầu khá cao. Một chút sai số đều dẫn đến thành giống như vạn vẹo, mơ hồ không rõ. Vì vậy, thành công hay không còn muốn dùng mới biết được. Nâng dậy kính đồng, nhắm lại một con mắt, Khương Dự thử dùng xem thiên văn hướng về quan sát bầu trời. Một mảnh chướng mắt màu trắng, Khương Dự ánh mắt híp lại. Được rồi, cái đồ vật này ban ngày không dùng được, xem ra chỉ có thể chậm đợi buổi tối. Chờ đợi thường thường là dài dằng dặc mà nhàm chán đấy. Tại 45 tốc độ nhìn lên bầu trời, nhìn lên đến cổ đều đau nhức về sau. Thái Dương rốt cuộc muốn xuống núi, Khương Dự kích động lấy chạy đến xem thiên văn hướng về một bên. Trong nội tâm đầy cõi lòng chờ mong cùng hiếu kỳ, vũ trụ, làm một cái thế kỷ 21 người hiện đại. Tại trên TV đã thấy qua không biết bao nhiêu lần, nhưng từng dùng kính thiên văn quan sát vẫn còn chưa bao giờ có. Hơn nữa, lần này, hắn còn là ôm muốn tìm tòi nghiên cứu tinh ngộ mặt trời nền tảng mà đến. Nói thật, việc này nếu là bị La Hư Đại Lục ở bên trên những người khác biết rõ, sợ là sẽ phải cười Khương Dự không biết lượng sức. Vũ trụ, cái kia lĩnh vực, cho dù là cái thế giới này chí cường tồn tại, trời cảnh cường giả cũng là một mảnh mờ mịt, không thể liên quan đến. Hặc hặc, khoa học mị lực là vô tận. Khương Dự chấn phần hô to, đêm tối đã hàng lâm. Thái Dương cuối cùng dáng chiều từ phía chân trời tuyến chậm rãi biến mất, chỉ có ánh trăng cùng chung quanh ngôi sao phát ra hào quang, vì thế giới phủ thêm tầng một toa sương mù. Khương Dự tiến đến kính đồng một mặt, đong đưa kính đồng phương vị quét về phía mênh mông bát ngát vũ trụ. Tại trải qua một đoạn thời gian màu đen bình về sau, hắn rốt cuộc điều đúng rồi tiêu cự. Nhìn phía bầu trời rõ ràng nhất tinh thể ánh trăng, cái thế giới này ánh trăng cùng địa cầu bất đồng, thể tích không biết to được bao nhiêu gấp bội. Chính là không biết có phải hay không từ La Hư Nhược Đại Lục tách ra đi đấy. Xem thiên văn hướng về ở bên trong, một mảnh trắng muốt ánh sáng, cảnh tượng tại điều tiết trong phóng đại, từng cái một hình thái khác nhau hoàn hình sơn xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong đó vừa có bất quy tắc gồ ghề. Cái này quen thuộc cảnh tượng nhưng là rung động đấy. Quen thuộc là đã thấy quá nhiều lần, nhưng làm tận mắt nhìn đến lúc, trong đó rung động cũng sẽ không ít mất mảy may. Có thể quan sát mặt trăng hoàn hình sơn, nói rõ xem thiên văn hướng về nhập lại không có vấn đề. nhìn mặt trăng, hắn càng là mục tiêu xác định ở chung quanh khá gần mấy viên tinh thể. Có một viên lửa đỏ như lửa tinh, có một viên nước xanh như nước tinh, càng có một viên là lục sắc, màu đỏ, màu tím giao thoa đấy, tựa như cỡ lớn màu kẹo que. Khương Dự thỉnh thoảng phát ra một tiếng lại một âm thanh kinh hô, truyền ra sân nhỏ, rơi vào tay trung niên hán tử trong tai. Luyện khí phường trong hành lang, đang tại uống rượu, trung niên hán tử khóe miệng không khỏi kéo ra. Hắn cảm giác mình khả năng thật là thu một cái tinh thần bệnh vào cửa. Đang suy nghĩ có muốn hay không tìm người đưa cho hắn quản lý quản lý. Được rồi, theo hắn phát bệnh đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục uống rượu. Ồ, đúng rồi, không phải là còn muốn tìm tòi nghiên cứu tinh mộ mặt trời sao? Khương Dự đột nhiên nhớ tới, từ ngoài không gian mới lạ trong tỉnh quay tới, đong đưa xem thiên văn hướng về tìm kiếm lấy có chỗ nào là có dị thường đấy. Tìm vẫn trong chốc lát cũng không có cái gì phát hiện. Chẳng lẽ muốn đến giờ mới sẽ xuất hiện? Chờ một chút, Khương Dự nghĩ thầm, lại bắt đầu quan sát lên các loại tinh thể đến. Có chút tiếc nuối chính là, xem thiên văn hướng về nguyên bản không. Một năm ánh sáng khoảng cách tại Khương Dự chính là thủ hạ tựa hồ đánh cho khâu nhỏ chiết khấu. Khoảng cách rút ngắn thật nhiều, có thể thấy tinh thể chỉ có chính là 20-30 khối. Hết chương.